Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, Khinh Mặc Vũ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 402. Chương 402 Thiên Mệnh Giả buông xuống một. Kia trong nháy mắt, trong óc kịch liệt đau đớn lên. Một ít hình ảnh xuất hiện ở trong óc bên trong. Tuyệt đẹp phong cảnh chỗ. Một nam một nữ nhìn nhau. Nữ tử xào tiếu xinh đẹp. Hình ảnh vừa truyền, lại biến thành kim sắc trận pháp chung. Hắn bế lên trên mặt đất một thân áo cưới lại bị thương vô số nữ tử nở nụ cười. Đi ra ngoài, ngươi có thể tiến vào liền nhất định có thể đi ra ngoài. Ta không cần ngươi tới thay thế ta, trong đầu mặt. Nàng kia khóc thút thít mà tuyệt vọng nhìn hắn. Hắn nói chút cái gì? Trong ký ức người kia lại là ai? Ngươi kêu gì? Trong trí nhớ nữ tử cười khẽ. Già La Môn Sơ, lôi điện không ngừng rơi xuống. Đế tinh thần thống khổ ôm đầu. Nỉ non nói. Già La Môn Sơ, mặt khác một bên. Ninh An nhập ma lúc sau. Trong mắt không mang theo nửa điểm cảm tình nhìn đối diện mọi người. Trong tay thí huyết giơ lên. Thân ảnh chợt lóe, liền xuất hiện ở tông chính cuồng trước mặt. Một câu chưa nói. Ninh An trong tay trường kiếm liền hướng tới tông chính cuồng mà đi. Tìm chết nhìn công kích chính mình Ninh An. Tông chính cuồng sắc mặt lạnh xuống dưới. Trong tay chợt xuất hiện một phen trường kiếm. Cùng Ninh An thí huyết đánh vào lên. Hai người chạm vào nhau. Ninh An thí huyết trực tiếp bẻ gãy tông chính trường kiếm. Kia trong nháy mắt, Ninh An tay trái bắt lấy tông chính quần áo. Đột nhiên một chút tới rồi giữa không trung, sau đó đem hắn từ giữa không trung hung hăng ném xuống. Sau đó chính mình cấp tốc giảm xuống, ở tông chính té ngã lúc sau, một chân dẫm lên hắn trên ngực, một ngụm máu tươi phun ra, tông chính cuồng không thể tin tưởng nhìn Ninh An, thu hồi chân, Ninh An nhấc chân, liền đem dưới chân tông chính đá bay đến Tiêu Lương Sinh trước mặt. Tiếp được tông chính. Tiêu Lương Sinh ý vị không rõ nhìn Ninh An, thân ảnh chợt lóe, Ninh An liền hướng tới Tiêu Lương Sinh mà đi, vô câu vô thúc đầu tóc ở trong gió bay múa, kia một đôi mắt thị huyết mà lại vô tình, nhìn như vậy Ninh An, tử thần, Lam Tiêu, Mộ Dung Lan đều phi thường khó chịu, Ninh An chưa từng có như vậy, chưa từng có, bắt lấy nàng, Tiêu Viêm thấy Tiêu Lương Sinh không nói lời nào. Liền ý kỳ phía sau những cái đó ma binh đi bắt trụ Ninh An. Nhìn tiến lên đây ma binh, Ninh An trong tay thí huyết cao cao giơ lên, rơi xuống thời điểm, liền chém xuống một ma binh đầu, kiếm ngẩng đầu lên lạc, không lưu tình chút nào. Nhìn những cái đó ma binh đoàn đoàn quay chung quanh Ninh An. Tử thần ba người tâm đều nhắc tới cổ họng, nề hà bọn họ bị bỏ thêm cấm chú huyền thiết liên vây. Linh lực toàn vô, chém giết ở tiếp tục, Ninh An trên người dính đầy kia huyết, mà nàng lại như là sẽ không dừng lại máy móc, không ngừng giết chết những cái đó ma binh, thiên kiếp trận pháp chung, đế tinh thần thống khổ bất kham, trong óc bị những cái đó ký ức tràn ngập, oanh, trên bầu trời, một đạo kim sắc quang mang chợt xuất hiện, dừng ở trận pháp bên cạnh, làm đại địa đều run rẩy lên, kim sắc quang mang tan đi. Một thân xuyên hồng y nữ tử xuất hiện ở nơi nào? Tuyệt sắc khuynh thành dung mạo, quỷ dị song trọng ấn ký, không một không hấp dẫn người trước mắt, cung nghênh thiên mệnh giả tiến đến, thanh xa nhìn giả lam liếc mắt một cái. Lập tức quỳ xuống, thần cùng thiên mệnh giả là một đường, nhưng thiên mệnh giả thân phận xa so với hắn cao quý rất nhiều. Giả lam nghe vậy, đạm mạc nhìn thanh xa liếc mắt một cái. Ngay sau đó một cái di động, liền tiến vào trận pháp chung, sao trời, vỗ vỗ đế tinh thần bả vai, Già Lam hô một tiếng, ở vào trong thống khổ đế tinh thần hơi hơi ngước mắt. Nhìn Già Lam hồi lâu mới suy yếu hô, Già Lam, nghe được hắn nói ra tên của mình, Già Lam câu môi cười, nói, là ta, có bao nhiêu lâu không có nghe được hắn như vậy kêu nàng. Từ hắn ở Chu Ma trận chung chết đi đến bây giờ đã hơn 200 năm. Hết chương.